Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 561, chương 552, đối Nagato Tiên Dương lý niệm. Bá bá sóng biển một lần lại một lần đánh thẳng vào bãi cát. Biển cả triều tịch chập trùng âm thanh tại trên bến tàu bốn người bên tai vang lên. Bốn người tĩnh như bàn thạch, tựa hồ tại lắng nghe trong thiên địa này thiên nhiên âm thanh. Cũng tại lắng nghe chính mình nội tâm âm thanh. Nhìn xem Aozora thâm thúy hai mắt, Nagato chậm rãi mở miệng. Vạch trần Uchiha Madara âm mưu, phủ định ta thực hiện hòa bình phương thức, ngươi đến cùng muốn làm gì? Nhìn chằm chằm Nagato con mắt, Aozora chân thành nói, mục đích của ta rất đơn giản, ta muốn thực hiện hòa bình, lấy nhỏ hơn đại giới thực hiện hòa bình. Conan cau mày nói, nhỏ hơn đại giới. Aozora nhẹ gật đầu, nói, ta rất sớm đã đang là thật hiện nay nhẫn giới hòa bình làm chuẩn bị. Bây giờ ta đã có nắm chắc thực hiện nhẫn giới hòa bình. Chấm ngoặc kép, Nagato âm thanh lạnh lùng nói. Uchiha ngạo mạn danh bất hư truyền. Hắn mặc dù bây giờ không tại trạng thái, nhưng hắn tự nhận là đối đầu Aozora chưa hẳn không có lực đánh một trận. Aozora liếc mắt một cái thấy ngay Nagato tâm tư. Nói, ngươi cho rằng chính mình còn có thể đánh với ta một trận. Liền tính không chiến thắng được ta cũng chạy trốn được phải không? Nagato chỉ giữ trầm mặc, chấp nhận Aozora lời nói. Ngươi lúc toàn thịnh, gặp phải có chỗ giữ lại ta còn hai lần thụ thương uống một chén rượu. Aozora bình tĩnh hỏi ngược lại. Bây giờ linh hồn ngươi, thể phách, chakra tất cả đều bị thương. Lại thế nào ngăn cản được toàn lực ứng phó ta? Tiếp lấy nàng lại liếc mắt Conan. Nói. Kisame thực lực chỉ ở ta cùng Nagato phía dưới. Bây giờ cũng sẽ bay đi. Mà Konan Kibaku Fuda đã dùng đến 7-8 phần. Hắn cũng nan địch Kisame. Kisame nghe vậy, nhếch miệng mà cười. Lộ ra hắn một cái sắc nhọn hàm răng. Lắc đầu, Aozora tự tin nói. Liền tính các ngươi trốn lại như thế nào. Theo thời gian trôi qua, giữa chúng ta chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Hiện tại ngươi còn có thể nhìn thấy bóng lưng của ta. Tương lai ta đem xem ngươi như sâu kiến. Aozora ngăn lại Nagato, là muốn cho hai bọn họ một cái mạng sống cùng với cứu rỗi cơ hội. Cũng không phải tới cho bọn họ hai người làm tôn tử. Nếu như bọn họ chấp mê bất ngộ, Aozora cướp đoạt Rinnegan hấp thu nhãn lực cũng có thể nhanh chóng tăng thực lực lên quét ngang. Thiên hạ, nếu là bọn họ lạc đường biết quay lại. Aozora cũng vui vẻ thêm một cái siêu cấp tay chân. Conan, Kage cấp ở trong mắt Aozora kỳ thật đã không nhiều lắm tồn tại cảm. Nagato sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Đã từng hắn xem nhẫn giới mọi người đều làm kiến hôi. Hôm nay hắn lại bị Aozora khinh thị. Conan một đôi mắt đẹp đều muốn chừng đi ra. Ngực chập trùng không chừng. Trong lòng nàng thần bị như vậy khinh thị. Để nàng oán giận không không thôi. Người tất nhiên không cần chúng ta. Vậy ngươi ngăn lại chúng ta làm cái gì? Chỉ là vì để chúng ta trước khi chết biết cái gọi là chân tướng. Nghe đến Nagato chất vấn, Aozora lắc đầu, bình tĩnh nói, ta phía trước không phải đã nói sao? Ta muốn lấy nhỏ hơn đại giới thực hiện hòa bình. Nếu như các ngươi không phối hợp, như vậy ta thực hiện hòa bình con đường sẽ nhiều hơn một chút khó khăn trắc trở cùng hy sinh. Kia là không có cần thiết. Cho nên ta đặc biệt tại chỗ này ngăn cản các ngươi. Trầm mặc một chút, Nagato nói. Ta thừa nhận ngươi có lẽ có kết thúc loạn thế thực lực. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao kết thúc cái này loạn thế? Giống như các ngươi Hokage đệ nhất đồng dạng. Lấy thực lực tuyệt đối trấn áp nhẫn giới. Aozora nói. Vô luận muốn dùng phương thức gì thực hiện hòa bình, đều cần lực lượng chống đỡ. Hòa bình từ đầu đến cuối đều là xây dựng ở tuyệt đối vũ lực bên trên. Nagato cùng Conan nhẹ nhàng, gật đầu, xác thực như vậy, vô luận là đệ nhất sáng lập ngắn ngủi hòa bình, vẫn là bọn hắn chuẩn bị hòa bình kế hoạch, đều xây dựng ở thực lực tuyệt đối bên trên. Yahiko chính là không hiểu đạo lý này, mới sẽ chết đến thê thảm như thế. Chúng ta đều hẳn là có một cái chung nhận thức. Cái này thế giới là dị dạng. hắc ám, là bị nguyền rủa, chấm ngoặc kép, tại một quốc một thôn chế độ xuống. Chiến tranh liên miên bất tuyệt, tiểu quốc thành thành đại quốc vật hy sinh, đại tộc trở thành làng ninja vật hy sinh, vô số tiểu quốc gia phá người vong, vô số nhẫn tộc vị trí diệt vong. Thế giới như vậy, là không đúng, là sai lầm, tại dạng này chế độ xuống, chiến tranh vĩnh viễn sẽ không kết thúc, hòa bình vĩnh viễn sẽ không đến. Ba người đều nhẹ giọng kinh lịch nhẫn giới hắc ám, cho nên đối Aozora lời nói có chút tán đồng. Đón ba người nghiêm túc ánh mắt, Aozora chậm rãi nói, muốn thực hiện hòa bình thế giới, nhất định phải thay đổi cái này thế giới chế độ, cho nên ta quyết định trước nhất thống nhẫn giới. Nhất thống nhẫn giới, Nagato cùng Konan nhịn không được kinh ngạc lên tiếng. Thực lực của hai người rất mạnh, nhưng tri thức cùng nhận biết trình độ lại không cao. Nagato mộng tưởng trên cơ bản là trích dẫn Yahiko. Chỉ bất quá Yahiko là muốn thông qua chủy độn để người khác lý giải đau đớn, để nhẫn giới tất cả mọi người hiểu nhau. Mà Nagato chuẩn bị một bước đúng chỗ, dùng phương thức trực tiếp nhất làm cho tất cả mọi người cảm đồng thân thụ. Bọn họ chưa hề nghĩ qua muốn thay đổi nhẫn giới kết cấu, thay đổi nhẫn giới quan hệ sản xuất, tự nhiên cũng không có cân nhắc qua nhất thống nhẫn giới. Kỳ thật cái này cũng không trách bọn họ, để bọn họ quản lý cái làng mưa đều tốn sức, bọn họ làm sao sẽ cân nhắc đến thống nhất nhẫn giới. Tất nhiên chiến tranh phát sinh ở quốc cùng quốc ở giữa, như vậy ta đem thế giới tất cả quốc gia tiêu diệt, làm cho cả thế giới chỉ còn lại một quốc gia. Như vậy, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Aozora khẽ cười một cái, hỏi, chiến tranh có hay không liền sẽ biến mất? Nagato, Konan cùng Kisame nghe vậy đều ngu ngơ một cái. Nếu như nhẫn giới tất cả mọi người lệ thuộc vào một quốc gia, phải chăng còn có chiến tranh? Vấn đề này bọn họ thật đúng là không có nghĩ qua. Aozora chính mình hồi đáp, tự nhiên vẫn phải có. Bất quá chỉ cần quốc gia lực lượng đủ cường đại, đồng thời để đại bộ phận người trong nước sinh hoạt an toàn, như vậy liền tính thỉnh thoảng có tranh đấu cũng sẽ bị hạn chế, cũng sẽ không phát sinh đại quy mô chiến tranh, sẽ không đối nhẫn giới tạo thành quá lớn thương hại. Đối với không hiểu tri thức, Nagato, Konan cùng Kisame cũng chỉ là ngơ ngác gật đầu. Làm nhẫn giới chỉ còn lại một cái quốc hiệu, chiến tranh chỉ còn thiếu mà đến sinh sôi đất đai, thời gian sẽ để cho mọi người quên lúc trước các quốc gia phía trước cừu hận. Nhiều năm phía sau tất cả mọi người sẽ tán đồng cùng một cái thân phận. Nhẫn giới nhất thống về sau, chúng ta chỉ cần đả kích tội ác chồng chất đạo tặc, bóc lột bách tính hắc thương cùng vô lương quý tộc, nhẫn giới nhân dân sinh hoạt liền sẽ được đến rất tốt bảo đảm. Sau đó, chúng ta lại đề thăng sức sản xuất. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Aozora lắc đầu nói, đằng sau nói các ngươi cũng nghe không hiểu. Trở về sau ta dành thời gian để ảnh phân thân viết vài cuốn sách các ngươi xem trước một chút nói. Sau đi, lấy ba người chỉ số IQ cùng học thức. Aozora muốn đem sức sản xuất cùng quan hệ sản xuất gì đó muốn cho bọn họ giảng giải rõ ràng thực sự là có chút khó khăn. Aozora cái này bỗng nhiên dừng lại để Nagato cùng Konan lấy lại tinh thần. Nghe đến Aozora giải thích càng làm cho bọn họ sắc mặt tối sầm. Nagato xấu hổ giận dữ nói, Uchiha Aozora, người quá ngạo mạn, hắn cái này yêu thích hòa bình chủ nghĩa thần linh, lúc nào bị người khinh thị như vậy qua. Đầu tiên là thực lực, sau đó lại là chỉ số IQ, Aozora cũng quá không tôn trọng hắn. Konan cũng là tức giận bất bình, nói, trách không được các ngươi Uchiha nhất tộc thanh danh bừa bộn. Nàng Konan dù sao cũng là bị làng mưa thôn dân tôn kính, giấy thiên sứ, là Akatsuki đại quản gia. Aozora nói đến nàng không biết chữ đồng dạng. Mặc dù như vậy, hai người cũng không thể không thừa nhận nhất thống nhẫn giới, so để thế giới cảm thụ thống khổ, càng thêm đáng tin cậy. Cách cục cùng độ lượng cũng càng thêm hùng vĩ. Không nói những cái khác, để thế giới cảm thụ thống khổ là một cái luân hồi, mà nhất thống nhẫn giới chỉ là vừa mới bắt đầu. Trầm ngâm một chút, Nagato mở miệng nói, Ngươi làm sao có thể bảo đảm chính mình tuyệt sẽ không thay đổi? Nhìn xem Aozora đen như mực sáng tỏ hai mắt, Nagato nghiêm nghị nói, nhất thống nhẫn giới quá trình bên trong tất nhiên sẽ gặp phải các loại khó khăn. Có khả năng bằng hữu của ngươi, thân nhân sẽ đứng tại ngươi mặt đối lập, ngươi làm sao có thể bảo đảm chính mình tuyệt sẽ không thay đổi? Ngươi có thể dạng này đối với chính mình tin tưởng không nghi ngờ sao? Ngươi có thể tin tưởng mình sao? Lúc nói chuyện, thân thể của hắn chậm rãi tới gần Aozora, hai mắt trừng cực kỳ lớn, cẩn thận quan sát Aozora khuôn mặt tất cả biểu lộ. Đối mặt Nagato cái này chèn ép thức hỏi thăm, Aozora liếc mắt, người nghĩ đến thật nhiều, gặp phải khó khăn đương nhiên phải giải quyết, nhất thống nhẫn giới là làm việc tốt, vì sao cần phải làm cho chúng bạn xa lánh. Nói đến đây, Aozora liếc mắt Nagato, khinh miệt nói, liền ngươi loại địch nhân này ta đều có thể thuyết phục. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy bằng hữu ta, thân nhân sẽ đứng đến ta mặt đối lập. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.